99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1303, chương 1314, ngày mai tiếp tục. Dư Lý Lý nghe thấy Kiều Tử Thanh có vẻ như không quá kiên nhẫn lời nói, trong lòng sợ run cả người, nhưng là vẫn rất nhanh liền đi đến, bắt chuyện nói: "Ngài tại làm yoga sao?" Kiều Tử Thanh nhìn nàng một cái, hỏi lại: "Không nhìn ra được sao? Ta đang nhảy ba lê." Dư Lý Lý một mộng, như thế nào cũng không nghĩ đến cũng tìm được đáp án này. Trừng mắt, nhìn xem nàng, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. "A, động tác này, cái này tư thế, cái này thân eo, bộ dáng này, rõ ràng chính là yoga a. Ba lê là dạng này sao?" Trông thấy Dư Lý Lý dạng này, Kiều Tử Thanh cũng cảm giác có chút buồn cười. Hỏi: "Âu Minh gọi ngươi tới?" Xác thực là Âu Minh gọi, nhưng là nếu như thừa nhận mà nói, có thể hay không lộ ra nàng thật là không có thành ý nha. Trông thấy Dư Lý Lý bộ dáng kia, Kiều Tử Thanh liền biết chính mình nói đúng rồi. Liếc nàng một cái, tức giận nói: "Liền biết, cái nha đầu này gặp bản thân liền cùng chuột gặp phải mèo đến. Ước gì trốn xa một chút, như thế nào lại như vậy ba ba đưa tới cửa." Kiều Tử Thanh dứt khoát cũng không để ý nàng, nghe radio, chậm rãi làm đứng lên. Dư Lý Lý ở một bên nhìn xem nàng tập yoga, hồi lâu mới nói tiếng: "Tạ ơn ngài, quần áo rất thích hợp, mặc dù cái này rất có thể là vốn chuẩn bị cho Thẩm Mạn Đình, nhưng là ở cái này cái thời điểm, đến cùng vẫn là tiện nghi nàng. Một tiếng này tạ ơn là nên." Kiều Tử Thanh liếc xéo nàng một chút, không chút khách khí vạch trần, nói ra: "Không muốn một thoại hoa thoại, không chuyện làm mà nói, liền cùng đi vận động, miễn cho lần sau gặp phải loại chuyện này, vẫn là đụng một cái liền ngã." Dư Lý Lý nghe nói, nghĩ nghĩ, đem giày thoát, đã dẫm vào Kiều Tử Thanh trước mặt yoga trên nệm, ngồi xổm hạ xuống, tư thế tiêu chuẩn, yoga đệm rất lớn, trọn vẹn bày khắp nửa cái yoga phòng. Dư Lý Lý y phục trên người tương đối rộng rãi, xem như vận động khoản đồ bộ. Trước mắt Kiều Tử Thanh đang tại làm là yoga bên trong kinh điển động tác, độ khó có chút lớn. Dư Lý Lý bình thường tập yoga cũng chỉ là hứng thú yêu thích thôi, nhàn rỗi thời điểm rèn luyện một chút thân thể. Động tác nhưng thật ra là không quá tiêu chuẩn. Trông thấy Kiều Tử Thanh một bộ này xuống tới, Dư Lý Lý có chút không dám bêu xấu. Kiều Tử Thanh trông thấy nàng chậm chạp không động, liếc một cái nói: "Làm gì? Vận động trước đó còn muốn cầu nguyện?" Rõ ràng trêu tức, làm cho Dư Lý Lý khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói: Ta không quá biết, không biết đi học, thứ gì cũng là học được. Ngươi dạng này phát ra ngốc liền biết sao?" Kiều Tử Thanh động tác tiếp tục, nước chảy mây trôi, chậm rãi, nhưng là dây kia đầu đường cong lại là nhìn rất đẹp. Khó trách Kiều Tử Thanh dáng người bảo trì đến tốt như vậy. Như vậy mềm mại thân eo, dạng này tiêu chuẩn động tác, vừa nhìn liền biết không phải nghiệp dư. Dư Lý Lý liền Kiều Tử Thanh bộ dáng, động tác bắt đầu chậm rãi làm đứng lên. Chỉ là, Kiều Tử Thanh một bộ động tác còn chưa làm xong, liền không nhịn được, nói ra: "Ngực cao thẳng, người lưng còng sao?" Dư Lý Lý bị nói đến tâm run lên, trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng là lập tức liền làm theo. Tay nâng lên, chưa ăn cơm không nhấc lên nổi. "Dư Lý Lý, trên mặt đất có bảo tàng sao? Cúi đầu làm gì?" Cái cằm nâng lên. "Dư Lý Lý." Kiều Tử Thanh có chút nghiêm ngặt. Quan trọng hơn là, nàng nói chuyện phi thường không khách khí, nhưng là một buổi chiều xuống tới, quả thật cũng là đang dạy Dư Lý Lý. Dư Lý Lý đại khái làm hơn một giờ, Kiều Tử Thanh liền ngừng, nói: "Quả nhiên là nghiệp dư. Được, ngày mai lại đến a, ngày mai." Dư Lý Lý ngực một sao động, nhịn không được mừng thầm. Nàng hẹn nàng ngày mai lại đến, có phải hay không nói? Kỳ thật nàng đã thừa nhận nàng là con dâu nàng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.